Chương 173, Thần Bí Truyền Thuyết. Canh 4. Khối thứ 3 phiến đá phía trên hỏa diễm leo lên tế đàn, nhân loại cùng bộ kẹ mẩn nhóm cúi đầu tế bái. Sau đó khối thứ 4 phiến đá, nhân loại cùng bộ kẹ mẩn nhóm tương hỗ sinh tồn tương hỗ trợ giúp, nhưng giữa các nước vẫn tranh đấu không ngừng, có bộ kẹ mẩn nhóm trợ giúp, chiến tranh càng thêm kịch liệt mãi cho đến khối thứ 5 phiến đá, chỉ có một cái đồ án. Trên đồ án một cái bộ kẹ mẩn, hai cánh giống như hai tay, hai mắt có hình thoi nhô lên, chung quanh của nó bước lên mưa rào tầm tã, biến ca không ngừng sôi trào ánh mắt bên trong thiêu đốt lên lửa giận. Khối thứ 6 phiến đá bên trên, các nơi biển động quét sạch đại lục, thế giới lâm vào hải dương, thế giới nhân loại gặp tai họa ngập đầu nguyên tới nhân loại cướp đoạt tham lam, đưa tới thần phẫn giận. Thần quyết định đem toàn bộ thế giới bao phủ, làm cho nhân loại biến mất trên thế giới này. Cái thứ 7 phiến đá rốt cục nhận thức đến sai lầm, nhân loại quyết định chung sống hòa bình không tái phát động chiến tranh. Các quốc gia liên hợp cầu nguyện thần không còn giáng lâm tai nạn, nhưng mà thần không muốn thu hồi chỉ lệnh, khăng khăng hủy diệt nhân loại. Khối thứ 8 phiến đá bên trên, nhân loại cùng bộ kẻ mẩn nhóm liên hợp lại cùng một chỗ đối kháng thần phẫn giận. Khối thứ 9 phiến đá, thần tử tôn phản bội thần đứng ở nhân loại cùng bộ kẻ mẩn một phương, cùng một chỗ phản kháng thần phẫn giận. Gặp tử tôn phản bội thần càng thêm phẫn giận. Khối thứ 10 phiến đá, nhân loại cùng bộ kẻ mẩn nhóm hợp tác, đem thần dẫn tới một cái thần bí địa phương. Khối thứ 10 phiến đá, đến hàng vạn mà tính bộ kẻ mẩn phát động tuyệt chiêu, đem thần băng phong ở thần bí khu, thần lửa giận rốt cục lắng lại, nhưng cũng là tại nảy mầm bên trong. Thứ 11 khối phiến đá, thần bị phong ấn, nước QNZ lui đi, nhân loại lại lần nữa đạt được tân sinh, nhưng bọn hắn nhớ kỹ giáo hấn, chiến tranh không tiếp tục mở ra, nhân loại cùng bộ kẻ mẩn nhóm cộng sinh cùng tồn tại. Thứ 12 khối phiến đá, Dương xem không hiểu, là một cái mang theo áo choàng nhìn không thấy hình dạng người, hắn đứng tại bên trên tế đàn, ngước nhìn trước mắt một viên thủy tinh cầu. Thoạt nhìn như là trước đây thật lâu một đoạn lịch sử, cái kia đồ đằng hẳn là Lù Gì ạ, nói cách khác hiện tại Lù Gì ạ, hoặc là nói hiện tại Lù Gì ạ tổ tiên, xưa kia trải qua phản bội mình tiên tổ trợ giúp nhân loại. Nhìn xem cái kia phiến đá bên trên đồ đằng, rất nhiều người có lẽ nhận không ra, nhưng là Dương lại có thể tùy tiện nhìn ra. Đó là cái gì? Lúc này mật âm thanh âm cu nở dê vang lên, Dương nghe tiếng nhìn lại, sau đó đi tới, chỉ gặp trước mắt là thứ 13 khối phiến đá, bất quá cái này một khối lộ ra nhỏ hơn rất nhiều, mặt trên còn có một chút rất kỳ quái văn tự, không phải hiện đại văn tự, người bình thường hẳn là xem không hiểu. Cũng hẳn là rất sớm trước kia văn tự đại tế ti tiên đoán, làm con người tham lam lại lần nữa dâng lên thời điểm, sẽ phạm phải sai lầm không thể tha thứ. Thần lửa giận sẽ lại lần nữa giáng lâm, biến ca hắc ám sẽ từ an nghỉ bên trong tô chỉnh, thế giới sẽ bị hắc ám biến ca bao phủ. Tại Dương trong đầu, nổi lên là như vậy tin tức. Dương căn bản không biết những văn tự này, nhưng là dự cảm nói cho hắn biết những văn tự này biểu đạt chính là cái này ý tứ. Khối này phiến đá rất không may, phía trên vết rách so cái khác nghiêm trọng một chút, phía dưới một đoạn chữ nhìn không thấy, nhưng là Dương không rõ đây là ý gì. Biến ca hắc ám chỉ lại là cái gì Dương không rõ, mập liền càng thêm không rõ. Được rồi, đợi tiếp nữa cũng nghĩ không thông, chúng ta hay là nhanh lên rời đi nơi này, đi ra đi mì lọ tiếp. Mặc dù không biết nơi này đến cùng là địa phương nào, phiến đá chân chính muốn biểu đạt lại là cái gì, nhưng Dương chỉ biết là, tiếp tục ở lại đây, sớm muộn là sẽ xảy ra chuyện, coi như nơi này vẫn luôn có không khí có thể hô hấp, nhưng là không có thức ăn nước uống sớm tối đều sẽ chết mất. Đã nơi này có thể trực tiếp nhìn thấy biến ca, chắc hẳn hẳn là có thể lao ra mới đối, mặc kệ như thế nào cũng phải trước thử một chút mới được. Trước thử một chút xem sao. Mì lò tiệp đối phía trên sử dụng giờ dạ gầm bờ dịch. Dương đối mì lò tiệp mở miệng nói ra. Mì lò tiệp nghe tiếng nhẹ gật đầu, trong miệng ngưng tụ ra lục sắc khí tức, sau đó hóa thành một đạo mánh liệt thổ tức cột sáng trực tiếp va vào bên trên biển trên nước, trên không lập tức giống như bị thọc một cái lỗ thủng, nước biển chút xuống. Mập mau trở lại mí lò tiệp lao ra, Dương thấy thế mắt thấy lỗ hổng tựa hồ càng lúc càng lớn, Dương lập tức đem mập thu hồi bộ kẻ bạn, sau đó cầm sớm liền chuẩn bị xong dây thừng bọc tại mí lò tiệp trên thân, sau đó đối mí lò tiệp mở miệng nói. Mí lò tiệp nghe tiếng vọt thẳng tiến vào biển trong nước, đi ngược dòng nước liền xông ra ngoài. Cùng một thời gian, nước biển lập tức đem trọn cái động quật bao phủ, cứ như vậy tại mí lò tiệp trợ giúp phía dưới, Dương kìm nén bực bội để mí lò tiệp mang theo mình phóng tới mặt biển. Ầm ào ào ào ào ào ào. Bình tĩnh trên mặt biển ầm ầm một tiếng, một đạo mỹ lệ thân ảnh xung ra, chính là mỹ lọ tiệp thân ảnh, đồng thời Dương cũng bị mang ra ngoài, rốt cục cảm nhận được mới mẻ không đi, nhẫn nhịn hồi lâu khí Dương, ngụm lớn hô lấy không khí thanh thân, đồng thời rơi vào mỹ lọ tiệp trên thân ngày một rõ trạng khẽ vướt phủ mỹ lọ tiệp đầu mở miệng nói. Thật sự là vất vả ngươi mỹ lọ tiệp mễ, bất quá nơi này đến cùng là địa phương nào cũng không biết, là vị trí nào hải vực, nhìn một chút chung quanh. Mênh mông bát ngát đều là biến ca, dạng này liền hơi rắc rối rồi, dù sao nếu là không biết một bên nào có đờ ơ tờ lì hệ nở, tùy tiện đi loạn. Khả năng còn không tìm được lục địa, mỹ lọ tiệp thể lực liền hao hết, dạng này liền phiền toái hơn, nhìn tới vẫn là phải dùng biện pháp cũ ra đi bệ ý sở xí thở. Các ngươi nhanh đi tìm một chút kể bên này có hay không lục địa. Đem bệ ý cùng sở xí thơ đồng thời phóng ra, sau đó để bọn chúng đi tìm lục địa. Tại nơi này cái gì QNZ không làm được, sư một có thể làm cũng chỉ có chờ đợi. Ước chừng hơn một giờ trôi qua, bệ ý cùng phi thiên phong hương vẫn chưa trở về, Dương cũng không khỏi có chút sốt ruột, cho dù là ở chỗ này bất động, mỹ lỏ tiệp cũng giống vậy hội sẽ tiêu hao thể lực, tiếp tục như vậy là không được. Này ngay tại Dương dự định thuận bệ ý cùng sở xỉ thở rời đi phương tiến về phía trước thời điểm, chợt nghe một trận âm thanh âm, sau đó bên tai vang lên tiếng ầm ầm. Chỉ thấy phía trước nơi xa, một đạo bạch sắc cái bóng hướng phía bên này thật nhanh tiến lên, là một khung cano, mà cano bên trên sạp gì nạ chính đối bên này phất tay, hai cái hệ vị cu nở dê ở bên cạnh, đồng thời còn có bể ý cùng sờ xí thờ. Hô rốt cục được cứu. Thấy cảnh này Dương, cu nở dê rốt cục thở dài một hơi. Chú thích, cái này nội dung cốt truyện là vì về sau cho chân heo mở đặc biệt bản kỳ cờ hở cha nở dê làm cửa hàng.